Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, Mẫn Nguyệt phiên ngoại. Dù sao, Tiểu Minh Thần quay đầu nhìn tới, gặp cha mẹ tại cách đó không xa sóng vai mà, đứng, đều nhìn hắn, hắn không có nghe rõ mụ mụ mới vừa nói cái gì. Vội, vàng đến gần, hỏi, mẹ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Mẫn sờ lên hắn tiểu chọc đầu. Nói, ảnh thuật không chỉ là dùng đến bảo vệ mình, càng là dùng để bảo hộ người khác. Tiểu Minh Thần một bộ đã sớm hiểu bộ dáng. Nói, biết rõ, ảnh tộc thủ, hộ tựa như ba ba không biết ngày đêm liều mạng thủ đại tần. Giống ca ca như, thế lấy mạng diệt địa sát giúp tàu tàu. Giúp đại tần thủ thiên hạ, tương lai của ta cũng phải cùng bọn họ một dạng, lấy mạng đi thủ hộ đại tần hoàng tộc. Tần Mẫn tay có chút cứng đờ, nhưng là nàng rất nhanh liền nở nụ cười. Đáp, không toàn đúng, Tiểu Minh Thần hỏi, đó là như thế nào? Tần Mẫn hướng Cố Bắc Nguyệt chép miệng, Tiểu Minh Thần lập tức ngửa đầu hướng. Ba ba quang tới hỏi thăm ánh mắt, Cố Bắc Nguyệt. Giữ chặt Tiểu Minh Thần tay. Nói, Minh Thần, chúng ta ngồi xuống. Tâm sự a, ba ba cực kỳ ôn nhu. Có thể Tiểu Minh Thần vẫn là cảm giác được ba ba nghiêm. Tốt, hắn lập tức gật đầu. Cố Bắc Nguyệt nắm ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Ngồi xuống, gặp Tần Mẫn chậm chạp không tới. Hắn quay đầu hướng nàng nhìn lại. Hơi nhíu mày. Tần Mẫn cười cười, lúc này mới bước xa tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Tiểu Đông thấy thế, dự cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Nó vội vã nhảy đến trên bàn đá đi. Nó vốn là ngồi ở Cố Bắc Nguyệt bên này, do dự một chút, liền chạy tới Tiểu Minh Thần trước mặt ngồi, cùng Tiểu Minh Thần một đường đối mặt. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn. Cố Bắc Nguyệt cũng không có lập tức cùng Tiểu Minh Thần giải thích ảnh tộc thủ hộ, mà là nghiêm túc đối với Tiểu Minh Thần nói. Minh Thần, ta và ngươi mụ mụ, hợp cách. Tiểu Minh Thần tuy nhỏ, nhưng vẫn là hiểu hợp cách ý nghĩa. Hắn chớp hắc bạch, phân minh mắt to, hướng mụ mụ nhìn đi. Lúc này, Cố Bắc Nguyệt còn muốn tiếp tục nói đi xuống, Tần Mẫn lại đoạt lời nói. Đây là nàng làm việc, vẫn phải là, từ nàng nói, nàng nghiêm túc nói, Minh Thần, mẹ cùng cha ngươi cũng là đi qua, nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định hợp cách. Ngày sau, Tần Mẫn lời nói đều còn không nói xong, Tiểu Minh Thần liền khiếp khiếp cắt, đứt, hắn hỏi nói, mẹ, lần này ngươi muốn đi đâu? Ta còn đi theo ngươi đi sao? Có thể hay không? Có thể hay không để cho ba ba đi? Chúng ta ở tại thần nông cốc bên trong. Nghe lời này một cái, Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt đều ngẩn ra. Tiểu Minh Thần đối với cha mẹ hợp cách là không ngoài ý. Tại đại từ tự thời điểm, hắn mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng là vẫn luôn biết rõ mụ mụ không nghĩ về ba ba bên người. Lần này hắn cũng biết chờ thu xếp ổn thỏa, mụ mụ liền sẽ không đợi tại ba ba bên người. Chỉ là, hắn đến rồi thần nông cốc, thích, thực không muốn đi, gặp cha và mụ mụ đều thất thần. Tiểu Minh Thần chọc chọc tay, lại bổ sung một câu, mẹ, dù sao ngươi trốn đến chân trời góc biển, ba ba đều có thể tìm được, ngươi đều sẽ vụng trộm phái người bảo hộ ngươi. Vụng trộm đi xem ngươi. Tại đại từ tự những ngày kia, Tiểu Minh Thần muốn gặp ba ba, muốn học ảnh thuật, mụ mụ không chịu. Không phải đợi đến hắn 10 tuổi, nếu là ở lúc trước, nghe được hợp cách hai chữ này, hắn nhất định sẽ khổ sở. Dù sao, mấy cái đêm trung thu, hắn đều ngóng trông có thể đoàn viên. Nhưng mà, từ hắn từ ca ca cùng tẩu tẩu cái kia biết được ba ba những năm này kỳ thật một mực trong bóng tối thủ lấy bọn họ, hắn một chút đều không khổ sở. Liền ca ca cùng tẩu tẩu đều không hiểu rõ cha mẹ sự tình. Hắn nghĩ mình nhất định cũng là không hiểu rõ, dù sao, mẹ quan tâm ba ba bảo vệ mẹ, như vậy đủ rồi. Hắn quan tâm hơn là vì sao hắn muốn tròn 10 tuổi mới có thể hệ thống học tập ảnh thuật. Tiểu Minh Thần ngó ngó ba ba, lại ngó ngó mụ mụ, nói tiếp, mẹ, ngươi trốn chỗ nào đều như thế, cho nên liền chớ đi, để cho ba ba dọn đi à, nếu không, cũng, đừng dọn đi rồi, trốn đi nhường ngươi không nhìn thấy là có thể. Trong yên tĩnh, Tần Mẫn không nhịn được trước phốc một tiếng nở nụ cười. Cố, Bắc Nguyệt cũng buồn cười, nhếch miệng lên cưng chiều đường cong. Hắn đêm qua, dự đoán Minh Thần rất nhiều phản ứng, thí dụ như cự tuyệt, ẩn nhẫn, thuận, theo, khóc các loại, lại đơn độc không nghĩ tới sẽ là như thế này. Chia lìa, những năm này, chính là Minh Thần bắt đầu trưởng thành, hiểu chuyện niên kỷ. Hắn vắng mặt, Tần Mẫn nhưng không có để cho Minh Thần biến thành một cái không đáng yêu hài tử, đây là hắn cực kỳ bội phục. Cố Bắc Nguyệt, ánh mắt vô thanh vô tức rơi vào Tần Mẫn trên mặt. Tần Mẫn cũng không có phát giác, nàng ra vẻ trò đùa, nói ra, cứ như vậy bỏ được nha. Không, muốn cha ngươi. Tiểu Minh Thần liền vội vàng đứng lên, đặc biệt nghiêm túc trong veo. Ta mới sẽ không không muốn ba ba. Mẹ, ngươi không phải là ba ba thê tử, nhưng vẫn là mẫu thân của ta. Ba ba không phải ngươi phu quân, nhưng vẫn là cha ta. Có làm hay không phu thê, các ngươi làm đại nhân thương lượng xong liền tốt. Ta lại không hiểu các ngươi, nhưng khi không làm cha và mẹ, các ngươi đây liền nhất định phải cùng ta thương lượng. Hắn vừa nói, như có điều suy nghĩ một phen, nói bổ sung, đương nhiên, cùng ta, thương lượng cũng là không có thương lượng. Tần Mẫn cười, Cố Bắc Nguyệt lần nữa hướng Tần Mẫn nhìn tới, bao nhiêu đại nhân không bỏ xuống được, phu thê, hai chữ. Đem hai chữ này xem, như tình cảm cuối cùng kết cục, thậm chí một đời điểm cuối cùng. Tiểu Minh, thần nhỏ như vậy lại làm sao có thể nhìn thấu. Cái này tất là bởi vì Tần Mẫn chưa bao giờ áp đặt cho hắn ước định mà thành thế tục quan niệm a. Không thể không nói, bậc này bỗng nhiên, bậc này khai hóa thái độ cùng ảnh tộc khiến cho mệnh làm số mệnh truyền thống rất có xung đột, nhưng mà Cố Bắc Nguyệt tựa hồ cũng không có đi uốn nắn hoặc cưỡng cầu Minh Thần cái gì. Tần Mẫn lúc này mới đối với Tiểu Minh Thần nói, mẹ cùng ngươi nói đùa. A, mẹ, ngày sau liền ở sát vách Dược Vương Cốc. Cha ngươi vẫn là muốn lưu tại Thần Nông Cốc bên trong chủ trì đại cuộc. Ngươi đây, ưa thích ở đâu liền ở đâu. Nghĩ ai thì tìm ai bồi. Nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ bồi cũng là tùy thời có. Thể, Tiểu Minh Thần nghe lời này một cái, liền là đại hỉ, nói, mẹ, chúng ta hiện tại liền đi Dược Vương Cốc a. Ta hôm qua liền muốn đi. Nếu là phu thê bất hòa, cho dù ở chung một nhà, đối với hài tử mà nói cũng là không nhà để về. Chỉ cần cha mẹ hòa thuận, dù là ở riêng hai địa phương, đối với hài tử mà nói cũng là có nhà có thể về. Tiểu Minh Thần không thể nghi ngờ là cái sau, cho nên hắn là thật tâm không đem cha mẹ hợp cách coi là chuyện đáng kể. Hợp cách sự tình cứ như vậy thông báo. Nhưng mà Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn hôm nay chân chính muốn nói cho Tiểu Minh Thần sự tình cũng không phải là hợp cách, mà là ảnh tộc thủ hộ. Tần Mẫn nhìn sắc trời một chút, nói, khí trời tốt, muộn chút thời gian chúng ta liền đi qua. Minh Thần, ngươi ngồi xuống trước, cha mẹ có kiện chuyện quan trọng, muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Minh Thần sờ lên bản thân tiểu chọc đầu, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Hắn đoán không được cha mẹ còn có cái gì chuyện quan trọng là cùng hắn có quan hệ. Tần Mẫn trong mắt ý cười dần dần bị ôn nhu và áy náy thay thế. Nàng nói tiếp, Minh Thần, thật xin lỗi, ngươi khi đó quá nhỏ, mụ mụ không có cách nào trưng cầu ngươi đồng ý liền mang ngươi đi, vẫn không có cho ngươi bàn giao. Bây giờ, ngươi mặc dù còn chưa tới 10 tuổi, bất quá mẹ nghĩ một đêm, vẫn là quyết định nói cho ngươi chân tướng, đem quyền lựa chọn trước giao cho ngươi. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, trước không làm lựa chọn. Ngươi nếu là có cái gì không nghĩ ra liền hỏi mụ mụ, hỏi ba ba, hoặc là hỏi ngươi ca ca tẩu, tẩu bọn họ, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ làm tiếp lựa chọn. Tiểu Minh Thần thật không nghĩ tới bản thân còn chưa đầy 10 tuổi, mụ mụ liền muốn cùng hắn ngả bài, lại đạm nhiên hắn cũng lập tức liền khẩn trương lên. Hắn rất là ưa thích ảnh thuật, liền sợ cha mẹ nói xảy ra chuyện gì đến để cho hắn thất vọng. Tiểu Minh Thần nhìn một chút mụ mụ, lại nhìn một chút ba ba, vô ý thức mím môi một cái, làm một phen chuẩn bị tâm lý, đem ngồi xổm ở trước mặt hắn tiểu chút chít chộp tới nắm chặt, mới nói, ba ba, mụ mụ, ta không trách các ngươi, ta chuẩn bị xong, các ngươi cứ việc nói đi. Ngoặc kép, hết chương.